và thả bàn tay quỷ ra thì số lượng quỷ bên phía bọn họ vẫn chưa đủ. Phải biết trước đó hắn đang tính là số lượng quỷ tối đa mà con quỷ kia có thể áp chế chỉ là 6 hoặc 7 mà thôi. Nhưng hiện tại thì sao? Bên phía bọn họ đã có đến 9 con quỷ rồi mà vẫn có người bị tập kích. Chẳng lẽ ngoại trừ đám người bọn họ ra, những người khác đều đã bị quỷ tìm ra và giết chết hết rồi hay sao? Bên trong căn cứ huấn luyện cũng chỉ có 10 mấy người mà thôi. Nhưng hiện tại không phải là lúc chú ý đến điều này. Dương Gian chỉ còn cách làm theo kế hoạch đã đưa ra lúc trước. Hắn mở chiếc bình ra nhằm gia tăng số lượng quỷ ở bên phía bọn họ, để đảm bảo sự cân bằng cho cục diện. Sau đó mới nghĩ cách để cho mọi người phát triển theo phương hướng mà bản thân hắn đã dự định. Rất nhanh, không có bất cứ điều ngoài ý muốn nào xảy ra, chiếc bình bằng vàng kia đã được hắn mở ra. Không cần Dương Gian tiếp tục làm bất cứ điều gì, chỉ cần mở nó ra là được. Sau đó khí tức của con quỷ bên trong bình sẽ tràn ra. Dựa theo những kinh nghiệm, sau khi trải qua chuyện linh dị ở thôn Hoàng Cường, hắn biết quan tài quỷ sẽ đem con quỷ bên trong bình tính thành của bọn họ. Nếu bàn tay quỷ cũng được tính là một con quỷ, vậy hiện tại đám người Dương Gian, Trương Lôi cùng Hoàng Tử Nhã đã có tổng cộng 10 con lệ quỷ. Một con số không hề bình thường một chút nào, cho nên khả năng bị con quỷ bên trong quan tài quỷ vượt qua là không lớn, nhưng cũng không phải là không có khả năng vượt qua. Có tác dụng không đây? Giờ phút này tâm thần của Dương Gian có chút bất định. Hắn cũng không để ý đến cái bình này nữa, bởi vì hắn đã làm xong hết toàn bộ mọi chuyện mà bản thân hắn có thể làm rồi. Chỉ còn chờ kết quả mà thôi. Vì thế hắn quay đầu lại và nhìn về phía Vương Gian. Hiện tại đám người bọn họ không thể chết thêm bất cứ người nào nữa. Dù chỉ chết có một người thôi, thì số lượng quỷ giữa hai bên sẽ thay đổi. Đến lúc đó cái này sẽ được coi là một tử cục. Bọn họ sẽ không còn bất cứ cơ hội sống sót nào nữa. Dù chúa có đến đây, cũng phải quỳ ở chỗ này mà thôi. Vương Gian, cố chịu đựng đi. Trường Lôi lập tức quát to một tiếng. Hắn ta cùng Hoàng Tử Nhã và một vị người quý nhân còn lại đang cùng nhau túm lấy Vương Gian để ngăn cản Vương Gian bị thứ kia kéo vào bên trong bóng tối. Trước đó Dương Gian cũng đã có an bài cả rồi. Hắn cũng đã từng cân nhắc đến việc quỷ sẽ ra tay tập kích một người trong đám bọn họ, cho nên để bọn họ đứng chung với nhau, đồng thời cầm lấy tay của đối phương. Nếu có một người bị tập kích, vậy những người khác phải giúp người kia một chút. Chỉ cần đảm bảo người bị tập kích kia không bị quỷ giết chết ngay lập tức thì bọn họ sẽ có cơ hội lật ngược thế cờ. Ở bên trong bóng tối, một cổ lực lượng khổng lồ truyền đến cánh tay của Vương Gian. Cổ lực lượng này giống như muốn kéo hắn ta tách ra khỏi mọi người. Dường như nó đang muốn mang hắn ta đến bên cạnh một thứ nào đó ở trong bóng tối đằng kia. Mặc dù những người khác đã cực kỳ hoảng sợ, nhưng không có một ai chịu buông tay, cũng không dám buông tay. Bọn họ cứ nắm chặt lấy tay của Vương Gian nhằm ngăn cản quỷ kéo hắn ta đi. Bởi vì mọi người hiểu rất rõ, mặc kệ là ai bị quỷ tập kích, nếu để người đó chết đi thì đồng nghĩa với việc cả đám sẽ bị chết sạch. Cho nên dù lần tập kích này mục tiêu của quỷ không phải là bản thân họ, nhưng họ cũng phải liều mạng đi cứu người khác. Trường Lùi hô to một tiếng. Dừng dài, bên phía của anh ổn chứ? Chúng tôi sắp trụ không nổi rồi. Tình trạng lúc này của cả đám giống như đang chơi kéo co với lệ quỷ vậy. Hiển nhiên là sức của bọn họ không thể nào so với quỷ được. Tất cả mọi người bị quỷ kéo đi, mà Vương Giang là người chịu nhiều đau đớn nhất. Thân thể hắn ta phải chịu lực giằng co từ hai phía, khiến cho cả người của hắn ta có cảm giác như muốn bị xé rách. Đau đến mức khiến hắn ta phải nghiến răng nghiến lợi, đồng thời kêu la thảm thiết. Giờ phút này Dương Giang cũng có chút choáng váng. Vì sao vẫn còn bị con quỷ kia tập kích chứ? Ngay cả cái bình kia hắn ta cũng đã mở ra rồi. Hắn phải là số lượng quỷ bên phía bọn họ lên đến con số 10 rồi mới đúng chứ. Dựa theo lý thuyết mà nói, hắn là Vương Giang không thể bị quỷ tập kích mới đúng chứ. Nhưng vì sao hiện tại nó vẫn còn đang hành động, vẫn ra tay giết người đây? Quạt. Không chờ cho Dương Giang phân tích ra được vì sao mọi chuyện lại thành như thế này, thì hắn đột nhiên phát hiện ra mắt quỷ đã khôi phục lại cảm giác, có thể mở ra mắt quỷ một lần nữa. Không những thế, hắn còn cảm giác được quỷ ảnh trong cơ thể có thể hành động được, không còn bị áp chế nữa. Xem ra việc thả ra con quỷ kia đã mang đến tác dụng. Hiện tại không phải là lúc nghĩ đến những cái này, cứu người trước đã rồi nói sau. Thời gian không cho phép Dương Gian suy nghĩ thêm những cái khác. Nếu quỷ trong người của hắn đã có thể hoạt động lại,